Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 852, Huyết Mạch Hiện Trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 852, Huyết Mạch Hiện Trạng. Bất Tử Hỏa Phượng huyết mạch dù sao cũng là sao lấy được, nhưng không hề nghi ngờ, loại huyết mạch này cường độ còn muốn tại Khổng Tước Biến cùng Bạch Hổ Biến phía trên, càng là có thể có được Niết Bàn Trùng Sinh cường đại thiên phú, là đối với Mỹ công tử an toàn tốt nhất bảo hộ, Đường Tam có thể nào không để cho nàng hào hào lợi dụng đâu. Lưu lại hỏa thần tinh đằng sau, Đường Tam không có lưu tại Nguyệt Nha đảo, mà là một lần nữa truyền tống về đến trên hòn đảo nhỏ kia. Dựa theo hỏa quyền chỉ dẫn phương hướng tiếp tục phi hành. Đúng vậy, hắn không có trực tiếp trở về Gia Lý Thành tu luyện, mà là muốn tự yêu tinh đại lục khác một bên đăng nhập tiến vào Nhật Thần Đế Quốc. Nhân loại sự phát triển của tương lai cần đại lượng tài nguyên, vô luận là loại nào thiên phú tu luyện, như vậy, nhất không thể hoặc khuyết một loại tài nguyên chính là sinh mệnh năng lượng. Đường Tam đã dùng Hoàng Kim Sơn Cốc nghiệm chứng Hoàng Kim Thụ sinh ra sinh mệnh năng lượng đến cỡ nào dùng tốt. Lần này hắn tiến vào Nhật Thần Đế Quốc chính là muốn mang một chút thành niên, bản thân tu vi đầy đủ khổng lồ Hoàng Kim Thụ cấy ghép đến nhân loại Kiến Mộc Chi Quốc đi. Hắn còn chưa bao giờ từng tiến vào Nhật Thần Đế Quốc phạm trù, cũng muốn mượn cơ hội này ở trong Nhật Thần Đế Quốc tìm kiếm một chút tài nguyên. Đối với tu vi, hắn cũng không sốt ruột, có lần này ở trong Vô Tận Lam Hải du lịch quá trình, hắn hải thần chúc phúc truyền bá càng thêm rộng khắp, khổng lồ tín ngưỡng lực vẫn luôn đang kéo dài tư dưỡng hắn, để thần thức của hắn vững bước mà nhanh chóng tăng lên. Hắn tự thân tu vi nhận thần thức ảnh hưởng cũng sẽ từng bước tăng lên. Cho dù là hoàn toàn không tu luyện, hắn đều sẽ từng bước hướng về phía trước thế cảnh giới khôi phục. Duy nhất cần tăng lên chính là huyết mạch lạc ấn của hắn. Hiện tại hắn có 9 cái trong lạc ấn, đã có 4 cái tăng lên tới cấp 11 trình độ, mặt khác hắn cũng không sốt ruột. Tìm kiếm tăng lên cơ hội cũng không khó khăn. Quảng cáo, khoảng chừng phi hành 3 cái ngày đêm, tại hắn tốc độ cao nhất phi hành dưới, xa xa, rốt cục thấy được màu đen đường chân trời. Như vậy nhìn không thấy bờ đường chân trời, vậy thì không phải là hòn đảo có thể có được, không hề nghi ngờ, hắn đã tự yêu tinh đại lục một chỗ khác đăng nhập tương đương với vờn quanh Pháp Lam tinh phương Bắc một vòng nhỏ. Bởi vậy có thể thấy được Vô Tận Lam Hải phạm vi là rộng lớn đến cỡ nào, tại toàn bộ trong quá trình phi hành, Đường Tam vượt ngang chỉ ít vượt qua 200.000 cây số khoảng cách, đây nhất định còn không phải Pháp Lam tinh lớn nhất trung tâm vòng. Đường Tam bắt đầu giảm xuống tốc độ, tự thân khí tức tùy theo thu liễm, khống chế thân thể của mình, chậm rãi hạ xuống, cơ hồ là kề sát trên mặt biển hướng phía yêu tinh đại lục bay đi. Hắn từ yêu tinh đại lục đông bắc bộ xuất phát, hiện tại đến vị trí cũng trên cơ bản là yêu tinh đại lục tây bắc bộ, không khí có chút thanh lãnh, nhưng ở trên lục địa nhưng như cũng có thể nhìn thấy xanh tươi tốt thảm thực vật, cứ việc đại đa số là bãi phi lao, nhưng lại một chút nhìn không thấy bờ, xa xa, liền có thể cảm nhận được trên đại lục nồng đậm sinh mệnh khí tức. Thật không hổ là tinh quái tộc sinh hoạt thế giới A, nơi này sinh mệnh năng lượng dồi dào, còn xa hơn ở trên Thiên Vũ Đế Quốc. Đường Tam lặng yên đăng nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần thức bao trùm cũng không có phát giác được cái gì cường giả khí tức. Ở trên mặt biển phi hành lâu như vậy, cước đạp thực địa cảm giác vẫn là tương đối không tệ. Mặc dù tại hỏa lê tộc bên kia cũng coi là cước đạp thực địa qua, nhưng trong này chỉ có nồng đậm hỏa nguyên tố, nào có trước mắt cái này sinh mệnh khí tức cảm giác sảng khoái. Đường Tam ở bên bờ biển tìm cái địa phương dừng lại chỉnh đốn, kéo dài phi hành, thân thể không có vấn đề gì, nhưng trên tinh thần hay là thoáng có chút mệt mỏi. Nồng đậm tín ngưỡng lực làm dịu thân thể của hắn, hắn cũng yên lặng cảm thụ được lúc này trạng thái của mình. Tiến vào cấp 11 đã có chút ngày, hiện tại cấp 11 cảnh giới đã triệt để ổn định, thần thức của hắn thậm chí đều đã vượt qua cấp 11 trung đoạn, đây chính là tín ngưỡng lực cường đại địa phương. Mà hắn hiện tại có 9 đại huyết mạch trong lạc ấn, thiên hồ biến như trước vẫn là thập giai trạng thái, cho nên linh tê thiên nhãn cũng vẫn là thập giai, cái này khí vận chi lực Đường Tam hiện tại rất ít vận dụng, chủ yếu là nương theo lấy tu vi của hắn càng cao, đối với khí vận cảm giác cũng càng mạnh. Cái này dù sao cũng là thiên hồ tộc năng lực, hắn mơ hồ cảm giác được thiên hồ đại yêu hoàng đối với đồng dạng có được thiên hồ biến cường giả là có thể có cảm ứng. Đề giai thời điểm vẫn không có gì quan trọng, đến hắn trình độ này, đột phá thần cấp thời điểm có thiên kiếp che giấu, nhưng không có thiên kiếp che giấu thời điểm, một khi sử dụng thiên hồ biến tác dụng, nói không chừng liền có thể dẫn tới thiên hồ đại yêu hoàng, cho nên phải cẩn thận. Linh tê thiên nhãn còn muốn tiếp tục hướng nâng lên thăng, cũng là tương đối sẽ có chút khó khăn. Kim mông biến loại này siêu cấp huyết mạch liền không giống với lúc trước, đây là Đường Tam chính mình thành lập, cũng là toàn bộ Pháp Lam tinh bên trên cái thứ nhất siêu cấp huyết mạch. nó hoàn toàn đã trở thành đường tam huyết mạch của mình, sẽ theo đường tam tự thân tu vi tăng lên mà tăng lên, hiện tại đã thình lình đột phá đến cấp 11 trình độ uy năng cường đại, đường tam trước đó tại đối mặt Liệt Dương Vương thời điểm dù sao là không dám động dùng. Lúc này xem kỹ năng lực của mình, chủ yếu cũng là bởi vì sắp đăng nhập lục địa trên Vô Tận Lam Hải, liền xem như gặp được hoàng giả đường tam đều tự vệ có thừa, nhưng đến trên lục địa vậy liền kém quá nhiều, không cách nào trực tiếp điều động lực lượng của biển cả, hắn chính là một cái cấp 11 cường giả, đương nhiên, so phổ thông cấp 11 vẫn là phải cường đại không ít. Nhưng nếu như là ở trên lục địa gặp được lần trước Liệt Diễm Vương loại cấp độ kia cấp 11, ai thắng ai thua cũng rất khó nói. Sư hổ biến đường tam hiện tại cũng vẫn là thập giai trạng thái, loại này cấp 1 huyết mạch là hoàn toàn mới, thậm chí toàn bộ trong huyết mạch cũng còn không có cấp 11 tồn tại, mặc dù sẽ theo thần thức tầm bổ mà tăng lên, nhưng tốc độ tăng lên liền tương đối chậm. Chỉ có thể là tiến hành theo chất lượng, khổng tước biến cấp 11 đây là rõ ràng, tại khổng tước yêu tộc bên kia, hấp thu đại yêu vương lực lượng còn không dễ dàng sao. Huống chi, Mỹ công tử bản thân cũng đã là cấp 11 cấp độ cường giả. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bằng lòng biến cũng vẫn là thập giai, loại dung hợp này đằng sau huyết mạch đường tam muốn tiếp tục tăng lên cần tìm tới phong long tộc cường giả cùng kim sĩ đại bằng tộc cường giả mới được. Ít nhất phải tìm tới một trong hai cấp 11 cường giả, mới có thể lại tiếp tục tăng lên. Bất tử hỏa phượng huyết mạch thông qua tại hỏa lê tộc tu luyện đã tấn thăng cấp 11, đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn, bất tử hỏa phượng huyết mạch cực kỳ cường đại, nhất là nó niết bàn trùng sinh năng lực đối với bây giờ còn không có có hồi phục đến thần vương cấp độ đường tam tới nói cũng là có tương đối lớn trợ giúp. Thời quang biến cũng vẫn là thập giai, cái ý nghĩ này muốn tăng lên, đến là không cần thời quang ngạc, chỉ cần không ngừng thai nghén thời không chi tháp, đạt được thời không chi tháp phản hồi tự nhiên mà vậy liền có thể tiến giai. Cho nên, chuẩn xác mà nói, hiện tại đường tam thời quang biến đã đến không sai biệt lắm thập giai đỉnh phong cấp độ, không bao lâu liền có thể tiến vào cấp 11. Đừng nhìn đây là cấp 2 huyết mạch, đó là bởi vì thời quang ngạc bộ tộc chưa từng sinh ra hoàng giả, trên thực tế cũng tuyệt đối là tồn tại cực kỳ cường đại tại thời không chi tháp tầm bổ dưới, so bất luận cái gì cấp 1 huyết mạch đều không kém. Về phần thủy tinh biến, thủy tinh đại yêu hoàng từ khi bản thể sau khi ngã xuống, tinh tinh lại lần nữa lâm vào trong ngủ say, nhưng đường tam lại có thể rõ ràng cảm nhận được nàng nhưng thật ra là vẫn luôn tại đi theo lấy việc tu luyện của mình mà tăng lên, nhất là cũng đang hấp thu của chính mình tín ngưỡng chi lực. Nhưng đối với tinh tinh, đường tam đã không có nguyên bản lòng đề phòng, nguyên nhân rất đơn giản, không có bản thể nàng, hiện tại cùng mình là trên một sợi thường châu chấu, nếu là chính mình vẫn lạc nàng liền sẽ biến thành lục bình không dễ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại, đường tam cũng hoàn toàn tin tưởng, lấy thủy tinh đại yêu hoàng thông minh, tại cảm nhận được chính mình hải thần thần tính đằng sau, đuổi nàng đi cũng sẽ không đi. Nàng đã triệt để tin tưởng mình, là chuẩn bị y tồn trên người mình, tương lai cùng mình cùng rời đi. Còn nàng hiện tại là thập giai hay là cấp 11, đường tam chính mình cũng không nói được bởi vì vẫn không dùng tới qua lực lượng của nàng. Nhưng chỉ cần chính mình gặp nguy hiểm, nàng hẳn là liền sẽ lập tức tỉnh lại đi. Cuối cùng dĩ nhiên chính là hắn chín loại huyết mạch hạch tâm, hỗn độn lam ngân hoàng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.